Hệ thống truy diễm của ma thần. Chương 295, chuyên mục vả mặt người vô văn hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Má nó, thật sự là ức chế éo chịu được nữa. Hôm qua, có một vị đại nhân vật nào đó ở trong chuyện của ta CMT như thế này. Và giống như tên chương, hôm nay ta sẽ đánh mặt của hắn. Đây là nguyên văn CMT của bạn Trung Thần 1331. Đọc từ đầu tới chép 289 cực thích. Sóc bốn chép gần đây xuất hiện thằng trứng giái ung Lăng Phàm thấy xàm vờ lờ. Đờ mờ đã vậy tắc còn khẳng định Lăng Phàm chỉ là nhân vật phụ nữa chứ. Phụ éo gì mà bốn chép gần đây toàn thấy mặt lon nó cô. Chưa kể mấy chép tới nữa, hát mình thì im CMN nó cô thấy luôn. Éo thấy có đất diễn gì cả. NVC gì mà mới 200 mấy chép bị đọc ký ức. Thì còn éo gì bí mật để dùng cho sau này nữa. Phụ éo gì mà thực lực mạnh vờ lờ. Chỉ vì cái trò chơi nhảm lờ của Lăng Phàm làm cho bốn chép này làm cả bộ chuyện mất hứng vờ lờ. Ok, bây giờ ta sẽ tiến hành đánh mặt từng phần. Đầu tiên, kẻ này nói là ta khẳng định Lăng Phàm là nhân vật phụ nhưng cho xuất diễn quá nhiều. Vậy thì ta xin hỏi, là ai đưa ra định lý nhân vật phụ không được xuất hiện quá nhiều chương? Còn có, trong đầu của ngươi nhét cái gì ở trong mà không nhìn ra được Lăng Phàm chỉ làm nền cho hệ thống à, ngươi bị hạn chế về mặt nhận thức sao? Lăng Phàm xuất hiện trong mấy chương này với thân phận là phiên dịch viên của tác giả đối với độc giả và hệ thống. Ngươi nghĩ với chỉ số thông minh của ngươi và hệ thống, có thể tự động hiểu được ngụ ý bên trong huyết hồng thế giới hay sao? Logic đâu? Còn có, vốn dĩ ta vẫn không định nói. Nhưng bây giờ ta phải nói ra để hung hăng tát thẳng vào mặt của ngươi đó. Lăng Phàm chính là boss cuối của chuyện. Ngươi hiểu boss cuối có ý nghĩa là gì không? Còn nói tại sao hắn mạnh như vậy? Không mạnh thì làm sao làm boss cuối? Kết thúc chuyện. Lăng Phàm và Huyết Minh sẽ đánh một trận với nhau, kéo màn cho bộ chuyện này. Về phần Huyết Minh im điềm trong mấy chương gần đây, người không biết việc đại nhân vật thường thường sẽ xuất hiện ở cuối cùng hay sao? Ta lấy huyết hồng thế giới, đoá đoá, Lăng Phàm, hệ thống, tất cả đều là dùng để làm nền, hiện ra sự đau khổ và nội tâm của Huyết Minh. Nếu như hắn xuất hiện ngay từ đầu, thì còn gì là cảm xúc dâng trào nữa. Còn có, đọc ký ức con mẹ gì? Ký ức của Huyết Minh là gì? Hệ thống biết hết sao? Lăng Phàm biết hết sao? Người biết hết sao? Ta phia, chính ta còn chưa biết và nghĩ ra tới nữa là. Người biết cái giám á, tất cả đều chỉ là suy đoán. Nhìn khái quát mà thôi. Còn có, trò chơi nhảm cái L gì? Nếu không để cho Lăng Phàm xuất hiện dùng trò chơi để trừng phạt Huyết Minh thì ngươi có biết ta sẽ làm gì sao? Ta vốn định để cho đồ đệ của hắn xuất hiện đem Huyết Minh bắt đi. Mà đồ đệ của Lăng Phàm chính là nhân vật đam mỹ mà ta khẳng khái thể hiện ra. Không hề che lấp nhất trong chuyện. Nếu không có Lăng Phàm, ta vẫn sẽ nghĩ ra nhân vật khác thay thế vào vai diễn của hắn. Hắn xuất hiện cũng là một sự tình cờ đối với ta mà thôi. Cho nên nói, đầu của ngươi chính là chứa đầy đất ở trong đó đó. Ai kêu thấp thì nhận mệnh đi. Còn bày đặt thể hiện ra mình tri thức uyên bác lắm. Đi phán xét này kia. Thật buồn cười. Kẻ bị ngu lại muốn làm ngu người khác. Bình luận, nói chuyện vô duyên vãi L ra. Thầy cô không dạy cho ngươi. Góp ý cho người khác thì phải đúng lúc. Lịch sự và tôn trọng người ta hay sao? Nói tục chửi thề, mất văn hóa, tưởng mình hay lắm, nhưng thực chất thì vô duyên như chó vậy. Còn nếu mất hứng thì cút. Ai mượn đọc vậy? Từ đầu tới giờ ngươi ủng hộ cho ta được cái gì rồi? Vẫn là câu nói cũ. Không có tiền mà còn muốn hít L thơm. Chê bài này nọ thì ra chuồng gà mà hít. Đọc free, coi chùa mà còn nhiều chuyện. Vô duyên. Không có văn hóa nữa thì ai cần. Chơi mình đi má. Ai rảnh mà chơi. Loại thành phần này nên bị tẩy chay ngay và luôn. Đừng để nó đẻ trứng. Cách chương.